Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng quân gần đây tương đối phiền. Người dịch, Natane. Chương 13. Tướng quân bần thần trước ngọn đèn dầu buồn sầu vô cùng. Quản gia đứng trước cửa đi tới đi lui ló đầu vô vài lần. Ông tưởng tướng quân và ông đang sầu lo chung một sự việc, đang định tiến vào để cùng nhau lo, vất vả lắm mới bị tướng quân đá đi ngủ. Chưa yên tĩnh được bao lâu, để tướng quân lại lù lù tiến tới. Vừa vào đã nói, anh thả em ra đi, em sắp ngạn chết rồi. Tướng quân không hứng thú đáp trả thằng em mình, không lẽ nhã ngủ quá muộn không tốt cho da nữa sao? Đêm hôm khuya khoắt em đứng đây nói nhảm cái gì? Đệ thở dài, đó là chuyện ngày xưa, em giờ thiếu khuyết tình yêu, tâm tình nặng trĩu, khó lòng ngủ được. Đợi hồi lâu rồi dùm dòm anh trai hắn không hề ngẩng đầu mới nói tiếp. Được rồi, để em báo cáo tướng quân một việc. Tướng quân hỏi, chuyện gì? Đệ nói, tường hậu viện hôm nay em lỡ tay làm hỏng, quản gia bảo em tự đi thú tội với anh, ông ấy ngày mai sẽ sờ nhờ người tu sửa. Tướng quân rất kinh ngạc, hỏi, em làm hỏng tường, em có năng lực đó hả? Làm thế nào nói anh nghe xem. Đệ nói, hồi chiều em định trộm ra ngoài, vốn là định thoát ra từ hậu viện nhưng lại trèo tường mãi không qua, bí quá nên em đục vài cái hốc dưới tường, sắp đục xong thì xui xẻo bị phát hiện. Tướng quân nói, thằng nhóc em còn có thể đục tường, em đục bao nhiêu hốc? Đệ vỗ vỗ lên bả vai anh trai mình làm nũng, nói, chắc bự cỡ cái đầu đi, mà chết em luôn đó, ca anh xem, cái người em tím ngắt hết cả. Tướng quân chỉ ra cửa, nhanh nhanh lăn ra ngoài, hiện giờ anh không muốn nhìn thấy em. Đệ không nhúc nhích, hai tròng mắt be bé chuyển tới chuyển lui quanh người tướng quân một hồi. Hỏi ca mình, tâm tình anh không tốt à, có việc gì khó giải quyết sao? Nói cho em nghe xem, em giúp anh phân tích. Tướng quân nói, em biết cái rắm gì? Đệ nói, em sao lại không biết chứ? Em biết rất nhiều dù là về chuyện nam nhân hay chuyện nữ nhân. Vừa nói cậu vừa trộm cao thấp nhìn anh trai mình một vòng. Cuối cùng vô cùng hèn mọn ngầm kết luận, có điều khẳng định anh ấy không phải phiền muộn chuyện nữ nhân. Tướng quân nghĩ, thêm một người cùng nhau nghiên cứu cũng tốt. Rồi thuật lại từ đầu chí cuối sự việc buổi tối hôm nay ở vương phủ cho đệ nghe một lần. Sau đó hỏi đệ hắn, em nói xem, vương gia tức giận anh vì sao? Nhưng tại sao chứ? Anh định ngày mai hảo hảo giải thích với y, nhưng nếu ngày cái chuyện nguyên nhân cũng không biết thì làm sao tổ chức từ ngữ cho tốt được. Đệ tướng quân nói, chắc chắn rồi, nếu anh nói ta xin lỗi rồi vương gia lại hỏi anh người phạm lỗi chỗ nào, anh lại trả lời không biết thì vương gia nhất định càng thêm tức giận. Tướng quân sốt ruột hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đệ nói, anh hai à, anh cũng quá ngốc đi, rõ ràng như thế rồi mà anh vẫn không hiểu vì sao là thế nào. Chương 14, tướng quân hoài nghi. Em biết hả? Đệ đắc ý dào dạt. Tất nhiên, vừa nghe là đã biết chuyện như thế nào rồi. Nói thiệt với anh, việc hành quân đánh giặc thì anh giơ mạnh ngón cái. Còn phương diện đối nhân xử thế, anh khẳng định không bằng em. Tướng quân không nhịn được, đừng nói linh tinh nữa. Đệ, được rồi, anh cứ xấu tính như thế à. Tướng quân được thế nhấc chân phải đá tới, đệ nhanh nhẹn tránh thoát. Để em nói xong đã được không? Có cái gì không rõ chứ, vương gia nhất định là ghen tị. Tướng quân nhíu. Ghen tị cái gì? Đệ, ca em hỏi anh, nếu một buổi tối nọ anh quay về phòng ngủ, liền bắt gặp bạn hữu mình nằm trên giường cùng với vợ anh có tức giận không? Tướng quân, nói càng gì đấy, cái gì mà nằm cùng nhau, anh chỉ vừa vặn đè trên người hắn. Đệ, rồi ạ, có khác biệt gì đâu, kiểu gì chắc phải nằm chung một chỗ, vậy anh có thể không tức giận không? Tướng quân mừng tượng một chút, rồi gật gật đầu. Nhưng đầu tiên phải nhìn nhận là bằng hữu gì đã, nếu như là vương gia, phản ứng thứ nhất đại khái hẳn là muốn hỏi yêu sao vậy? Đệ biểu môi, cái gì mà đại khái, đêm hôm khuya khoắt, trên giường lại là vợ mình, ai có thể tỉnh táo chứ? Tướng quân lại lâm vào trầm tư, chốc sau bỗng nhiên giật mình. Không đúng, sao lại là vợ chứ? Ban đầu em nghe anh kể kiểu gì thế? Vợ thế nào được? Đó là nam, một tên cận thị. Đệ lờ mờ, cận thị là cái gì? Tướng quân không kiên nhẫn. Chưa ăn qua thịt heo vẫn chưa thấy heo chạy hả? Cận thị chính là hầu hạ thiếp thân. Đệ, cái vụ huyền ảo đó em sao biết được chứ? Nhưng hầu hạ thiếp thân không phải là nha hoàn hạ nhân sao? Chẹp chẹp, vương gia chắc là ra vẻ thôi. Tướng quân nghiêm mặt, ai cho em nói xấu vương gia?

Tên cận thị ngày hôm qua quả thật là thân mật của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.